Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 55 là Khả Doai ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngôn đối mặt với ánh mắt bén nhọn không khuất phục của Cố Tích Niên thì nắm lấy cổ áo. Cô, Cố Tích Niên, giỏi lắm, miệng cô cũng thật đấy. Xem ra tôi phải đánh sạch răng trong cái miệng miệng mồm lanh lợi này của cô thì cô mới học được cách ngoan ngoãn có đúng không? Cố Tích Niên mím môi. Cô tin Hạ Ngôn thật sự có thể đánh gãy hết răng của mình. Ngẫm thôi cũng đáng sợ kinh khủng. Nhưng lùi bước khác nào thừa nhận lời nhục nhã của anh ta là đúng. Tôi chỉ biết mình không sai. Đau cái là cô biết sai ngay thôi. Hạ Ngôn cười lạnh lùng. Đôi mắt xanh lam tựa như bắn ra một tia lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Sự tàn bạo trên gương mặt anh khiến người ta nghĩ đến chuyện anh sắp làm mà run rẩy. Cổ Tích Niên bị anh nắm cổ áo. Lúc này chợt dâng lên dự cảm không tốt. Cô hít sâu một hơi. Anh định làm gì? Hừ, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Nâng bàn tay kia lên. Đúng lúc này, anh, chị dâu Tích Niên, hai người đang làm gì thế? Tiếng nghi hoặc của Hạ Khả Doanh truyền từ trên tầng xuống. Hạ Ngôn lạnh nhạt buông bàn tay nắm cổ áo Cổ Tích Niên ra. Quay đầu nhìn phía trên tầng. Sao còn chưa ngủ? Hình như em nghe tiếng cãi cọ. Anh, hai người đang làm gì? Bắt em đi ngủ mà hai người cũng không chịu ngủ đi. Chẳng công bằng gì cả. Hạ Khả Doanh đỡ má dựa trên tay vịn tầng 2. Dáng vẻ trêu ghẹo nhìn hai người bên dưới. Không có gì, nhanh đi ngủ đi, Hạ Ngôn bình tĩnh nói. Lại liếc nhìn Cố Tích Niên. Lúc xoay người còn nói nhỏ bên tai cô. Cô gái, nhớ kỹ lời tôi vừa nói với cô. Dứt lời, Hạ Ngôn đi lên trên tầng. Thấy anh trai đi lên, Khả Doanh cũng vội chạy về phòng mình. Mà Cố Tích Niên đứng trong phòng khách đưa tay khẽ day thái dương. Nếu vừa rồi Hạ Khả Doanh không xuất hiện đúng lúc thì anh sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa. Trên mà còn đang nhói nhói đau đớn. Tim cô cảm thấy lạnh bằng. Có lẽ trong mắt người này có thật sự chẳng là gì cả. Ha ha, chẳng qua nhờ vậy cô cũng nhìn ra rồi. Người đàn ông lạnh lùng này vô cùng tốt với em gái mình. Chăm sóc chu đáo đến toàn diện. Cô lên tầng đi ngủ. Càng ở trong cái nhà này lâu cô càng cảm thấy thấp thỏm phiền muộn. Càng cảm thấy Hạ Ngôn đáng sợ lại lạnh lùng vô tình. May là mấy ngày nữa là đến lúc đi học rồi. Sau này đi sớm về muộn. Coi như có thể hạn chế thấy người đàn ông này. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rọi vào nhà. Chọc chọc chọc, Cổ Tích Niên cảm thấy có thứ gì đang mổ mặt của cô. Cô lật người sang một bên ngủ tiếp. Lại chọc chọc chọc. Thử kia lại vẫn cố chấp mổ mặt cô. Cổ Tích Niên mở bừng mắt ra. Chị dâu Tích Niên. Ánh mắt trời đã chiếu đến mông rồi đấy. Rời giường thôi. Hạ Khả Doanh thu lại ngón tay vừa chọc mặt cô. Cổ Tích Niên vừa mở mắt đã thấy gương mặt nhỏ xinh đáng yêu có mái tóc quăn. Cặp tóc cũng rất xinh đẹp. Là Khả Doanh à? Cô chống người ngồi dậy. Đúng rồi Tích Niên. Không phải chị kết hôn với anh em rồi à? Sao lại chia phòng ngủ thế? Chị không ngủ chung với anh em sao? Câu hỏi của Hạ Khả Doanh làm Cổ Tích Niên hơi xấu hổ. Vợ chồng bình thường đúng là ngủ chung một phòng. Nhưng cô chẳng khác gì nhân tình được nuôi trong nhà vậy. Khi nào anh muốn đến thì đến. Tuy nghe ra thật đáng buồn. Nhưng cô lại cảm thấy tương đương may mắn. Ít ra cũng không cần chung chăn chung gối với một ma quỷ mỗi ngày. Anh ấy bận, ngủ muộn hơn tôi nhiều. Đúng rồi, mới 7 giờ thôi. Sao cô dậy sớm thế? Cô tìm đại một lý do trả lời qua loa. Sau đó lập tức rời đề tài. Cách chương.